One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 168, động lực xương vỏ ngoài. Lần này Tearless uy lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc, băng long quyển liền cùng Tearless số không khoảng cách đụng vào nhau. Khủng bố nổ tung nhất thời đem hai người khỏa đi vào. Nhìn trên đài, tất cả mọi người yên lặng, mặc cho ai nấy đều thấy được. Giờ phút này Lawyer đã mất đi năng lực hành động, liền liền há mồm đều phải thừa nhận khó nói lên lời đau đớn. Này một thân trơn bóng chỉnh tề long lân rách tung tóe, tàn khuyết không đầy đủ, chứng minh hắn thụ thương đến nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng cho dù là dạng này, đối mặt đường đường đại tướng, hắn vẫn không có mất đi đấu trí. Bất luận cái gì cường giả, đều có tới phù hợp nghiên cứu. Không có sức mạnh mà vô ý tính, đó là mãng phu. Chỉ có tính cách mà không có sức mạnh, đó là ngu xuẩn. Zephyr đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra, có sức mạnh cũng hữu tâm tính. Kiên cường vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Đây mới là cường giả hẳn là có đồ, vật. Hơn người không biết Zephyr tại sao phải đột nhiên thuyết những lời này. Nhưng đối với trong lời này đạo lý đều biểu thị khẳng định. Xác thực, bất luận cái gì cường giả, bị nhân tôn kính cường giả, đều có cùng lực lượng tướng phù hợp nghiên cứu. Bọn họ gặp quá nhiều thiên tư chắc tuyệt nhưng tính cách thiếu thốn cái gọi là thiên tài. Cũng gặp quá nhiều đầy ngập khát vọng khư khư cố chấp kỳ tài. Nhưng mà, sống đến bây giờ, lại là bọn họ này một đám tự nhận là bình thường gia hỏa. Bởi vì, bọn họ có mấy phần lực lượng tâm liền lớn bấy nhiêu. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là tính cách cứng cỏi gia hỏa. Vì một mục tiêu, mấy chục năm như một ngày kiên trì cũng không có chút nào lời oán giận. Đối mặt khốn cảnh, dù là tự biết hẳn phải chết cũng từ không buông bỏ. Điểm này, bây giờ Lawyer làm đến, cho nên hắn thắng được toàn thể tướng lãnh tôn trọng. Bất quá có mấy cái như vậy người tại nghe xong Zephyr lời nói sau biểu lộ khác nhau. Không biết suy nghĩ cái gì. Cái này bên trong, có chiến quốc, cũng có Hạc Trung tướng. Chỉ nghe Hạc Trung tướng chậm rãi tiếp lời nói ra. Lần trước nghe gặp câu nói này, vẫn là tại tân binh doanh tốt nghiệp lúc, không nguyên soái thuyết cho chúng ta nghe. Thật sự là hoài niệm a. Thoáng chớp mắt, vậy mà trải qua nhiều năm như vậy. Đúng vậy a, thời gian qua thật là nhanh. Zephyr đã lâu đốt một điếu xì gà, tham lam hít một hơi. Cũng bởi vì câu nói này, thế là ta bị không nguyên soái hốt du. Tại thể thuật đầu này gian nan nhất đường đi bên trên một đường đi đến bây giờ. Ác ma quả thực bày ở trước mặt đều bị ta cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, vẫn là chiến quốc thông minh. Cầm liền trực tiếp ăn. Zephyr nhìn về phía bên cạnh chiến quốc. Điều vừa cười vừa nói. Quả nhiên, khi đó ngươi chính là thông minh nhất một cái. Không giống ta cùng gáp. Chỉ biết là dùng cậy mạnh giải quyết vấn đề. Ha ha ha. Ai kêu ta từ nhỏ chính là thiên tài đâu. Ta còn cầm qua thư pháp trận đấu quán quân đâu. Chiến quốc đầu tiên là yên lặng. Sau đó lớn tiếng bật cười. Ba cái lão già kia như vậy trò chuyện mở. Hoàn toàn không để ý trên trận chiến đấu song phương. Trên thực tế, còn có tiếp tục chú ý tất yếu sao? Đương nhiên không có. Từ Lawyer quyết định tiếp tục chiến đấu một khắc này bắt đầu. Hết thảy nghi vấn cùng nghi kỵ đều hóa thành mây khói. Không còn tồn tại. Bọn họ muốn Lawyer. Muốn xem đến biểu diễn. Tại Lawyer phát ra công kích một khắc này. Liền đã được đến đáp án. Thắng bại. Giờ phút này mới là không trọng yếu nhất. Băng long gào thét đối đầu Tearless. Hình ảnh là cỡ nào kinh thiên động địa. Khối lớn đá vụn bị thổi bay. Đập ầm ầm tại câu ra chế tạo trên tường băng. Cả hai thậm chí không có lẫn nhau triệt tiêu. Sớm tại tiếp xúc trong tích tắc liền phát sinh khủng bố nổ tung. Hàn băng vòi rồng cấp tốc nổ tung. Hình thành một cái móc ngược đại oàn. Rảo sát lấy nội bộ hết thảy. Cùng so sánh, Tearless tại bạo tạc sau lực phá hoại hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng. Trừ nổ tung uy lực so cái trước mạnh. Đến tiếp sau thương tổn đối trên trận hai người mà nói cơ hồ là không. Đinh đinh đang đang. Đây là vụn băng cùng đá vụn đánh vào trên thân hai người thanh âm. Bất quá Lawyer giờ phút này chỉ có thể dựa vào băng khải miễn cưỡng phòng ngự. Kizaru mới là sử dụng vũ trang sắc bá khí. Băng chi diệt long ma đạo sĩ nhưng không có miễn dịch băng khối năng lực. Lại nói cái này cắt chém ở trong vụn băng càng thuộc về vật lý công kích. Cũng không phải đơn thuần băng thuộc tính ma pháp. Long chi thân thể mang đến cường đại sức hồi phục tại sinh mệnh trả lại tăng thêm dưới cấp tốc hồi. Máu thương thế. Những này hai lần thương tổn cái gì vẫn có thể tránh đi liền tránh đi tốt. Hạ quyết tâm. Lawyer lấy tay bắn ra một cây băng trụ. Đem chính mình hút bay. Siêu. Tiếng xé gió vang lên. Đỉnh lấy băng khải. Lawyer xông ra băng phong bạo tàn phá bừa bãi khu vực. Cùng lúc đó. Kizaru dùng một phát nhỏ một chút tia laser đánh ra một cái lối đi. Tiếp tục dùng bát xích kính rời đi phạm vi nổ. Trôi nổi ở giữa không trung. Quần áo có chút rách dưới Kizaru cảm khái nhìn trên mặt đất nỗ lực đứng vững Lawyer. Người làm rất không tệ. Lawyer, thật, so với chúng ta năm đó còn tốt hơn. Ta hiện tại là không phải nói là một tiếng cảm ơn. Kizaru đại tướng, Lawyer nhếch miệng cười. Tay phải nắm bên phải cánh tay. Dùng lực hướng phía dưới uốn éo. Xoạt xoạt. Chật hình thù kỳ quái chật khớp tay phải rất tốt bị đón về. Này một tiếng vang giòn để cho người ta nghe hàm răng mỏi như. Nhưng toàn bộ quá trình đừng nói kêu thảm. Lawyer liền liền biểu lộ cũng không từng biến hóa một điểm. Làm xong những này. Lawyer cảm thụ một phen thể nội tình huống. Tâm lý vẫn như cũ một trận rét lạnh. Không được. Thương thế vẫn là quá nặng, dù là có long chi thân thể mang đến cường hiệu khôi phục. Không có cá biệt giờ cũng đừng hòng hoạt động. Lawyer tuy nhiên nhìn lấy thê thảm, nhưng chủ yếu thương thế cơ bản tất cả đều là ngoại thương. Long chi thân thể khôi phục rất nhanh. Đây là Kizaru lưu thủ kết quả. Bất quá hiện thực không phải trò chơi. Vết thương khép lại không phải rót hồng bình. Tốc độ lại nhanh cũng là cần thời gian nhất định. Mà hắn hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Tại thực lực 10 không còn một tình huống dưới. Từ đại tướng Kizaru trong tay kiên trì 10 phút đồng hồ bất bại. Cho dù là tính cách kiên định Lawyer. Đối với nhiệm vụ này xác suất thành công cũng là không báo bất luận cái gì hy vọng. Trừ phi Kizaru nhường, thả cái dám. Nói lên cái này Lawyer liền đến khí. Biết rất rõ ràng chính mình không phải đối thủ của hắn. Lại còn theo ăn lộn thuốc mở đại. Đây chính là Kizaru. Hải quân đại tướng. Thậm chí thuyết đại tướng tầng thứ đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn đại chiêu là tốt như vậy sống chung sao? Đây cũng chính là Lawyer. Nếu như đổi một cái thể chất hơi yếu ra hòa tới. Hiện tại xác định vững chắc tại phòng cấp cứu. Cho tới bây giờ. Lawyer cũng còn không thể chú ý tới vấn đề. Đúng là hắn khiêu khích. Mới khiến cho Kizaru nén giận xuất thủ. Bằng không liền cùng hắn thiết một dạng. Kizaru khẳng định sẽ thả nước. Muốn kiên trì nửa giờ liền cùng chơi một dạng. Bất quá bây giờ thuyết những này đều quá trễ. Kizaru đã tức giận. Bị một cái chưa tốt nghiệp tân binh công khai tối lấy đánh lén đắc thủ mấy lần. Người để hắn đường đường đại tướng mặt mũi để nơi nào. Bất quá tuy nhiên tức giận. Kizaru chắc chắn sẽ không hoàn toàn phát lực. Như thế cũng không phải là chắc thí. Mà chính là giết người. Cho nên, hắn hội vì chính mình cần phát huy lực lượng thiết lập một cái quắc trị chỉ muốn đạt tới cái này. Quắc trị, Lawyer liền có thể thông qua. Bất quá, cái này quắc trị, đến là bao nhiêu đâu? Nếu như là trước đó, người đương nhiên nên nói cảm ơn. Christopher Lawyer. Kizaru trên mặt mang nhẹ nhõm, tức chết người không đền mạng cười. Bất quá bây giờ không cần, nhìn ngươi cái dạng này hẳn là rất khó chịu đi. Ta vẫn là sớm để ngươi lăn đi phòng y tế tương đối tốt. Nói chuyện, Kizaru bỉ ổi vươn tay, mấy trăm hơn ngàn giày đặc quang cầu cấp tốc phóng tới Lawyer. Bát xích quỳnh câu ngọc, tư, nhìn lấy này mạn thiên phi vũ kim sắc quang cầu. Lawyer chỉ có một câu muốn nói. MMP, người nhà đến là keo kiệt đến mức nào? Không phải liền là vừa rồi đứng vững ngươi chiêu thức âm ngươi một đợt sao? Ngươi đây là đang trả thù đúng không? Tuyệt đối là đi. Lawyer, tình huống bây giờ rất không ổn. Đừng nói lần nữa cùng vừa rồi một dạng phát xạ hàn băng bom đứng vững công kích. Liền liền di động đều rất lợi hại khó khăn. Kizaru chính là nhìn ra lawyer tình trạng cơ thể. Tài chọn sử dụng cái này chiêu này uy lực tán đại phạm vi công kích mà không phải uy lực tập trung. Tearless, mục đích không cần nói cũng biết. Vạn chỉ là vì chọc tức một chút lawyer. Người không phải rất biết đánh nhau à? Không phải âm ta à? Vậy bây giờ ngươi em mờ đến cắn ta à? Lão tổ tông nói qua. Mặt tùy tâm sinh, Kizaru bỉ ổi là khắc vào thực chất bên trong. Bất quá lawyer cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Trên thân băng khải cấp tốc lan tràn. Vặn vẹo, tại hắn toàn thân cao thấp du tẩu. Chỗ khớp nối băng khải biến chạm rỗng. Hai đầu đòn bẩy một vật xuất hiện tại này. Đồng thời kết nối đòn bẩy là mấy khỏa băng tạo ốc phít. Đây là cái gì? Lawyer trên thân biến hóa chạy không khỏi Kizaru ánh mắt. Hắn hơi giật mình nhìn lấy. Không hiểu lúc này lawyer còn giảm bớt băng khải diện tích che phủ tích là làm cái gì? Sợ không đủ đau không? Ông, hoàn thành cải tạo. Lawyer hướng về phía Kizaru im ắng cười. Chiến đấu tiếp tục, đến mở mang kiến thức một chút. Khoa học kỹ thuật lực lượng đi. Hàn băng khải giáp 2-17 hình động lực xương vỏ ngoài. Tham thượng, tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.